Gió và thung lũng Hà Khuyết, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Giang Vân Ý ngủ bù, Phó Nham Phong tranh thủ tới bệnh viện thăm Ngô Văn Hà, sau đó mua cơm hộp về, vừa mở cửa đã thấy Giang Vân Ý ngủ rũ ngồi ở mép giường, trên đầu có mấy cọng tóc chồng ngược, dáng vẻ như vừa thức giấc. Bức rèm không biết được kéo ra từ bao giờ, ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa. Sổ chiếu vào bức tường loang lổ trong phòng, không gian chật hẹp ngập tràn. Ánh sáng, áo thun màu trắng trên người Giang Vân Ý biến thành màu cam. Gương mặt cũng ửng hồng. Phó Nham Phong đến gần đặt hộp cơm lên bàn, nhìn Giang Vân Ý mới biết. Màu hồng không phải do ánh nắng. Anh đi đâu thế? Dáng vẻ như đã khóc một lúc, hai mắt sưng vù, đỏ như mắt thỏ, hô hấp hơi dồn dập, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Phó Nham Phong lấy điện thoại ra mới phát hiện sập nguồn, lấy sạc ra cắm rồi. Kéo ghế nhựa ngồi trước mặt Giang Vân Ý, rút khăn giấy lau mặt cho cậu. Đừng khóc, vừa đi mua cơm hộp. Giang Vân Ý giận dỗi gạt tay anh ra. Em gọi anh cũng không nghe. Điện thoại hết pin, Phó Nham Phong trả lời. Điện thoại vẫn là điện thoại cũ, lời hứa mua điện thoại có thể chụp ảnh vẫn. Chưa thực hiện được, Giang Vân Ý quay đầu, không biết có tin hay không, chỉ là vẫn lau nước mắt. Liên tục, Phó Nham Phong nhổm dậy ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ gáy cậu và nói. Giận thế cơ à, anh nói cũng không tin. Ai bảo anh muốn đuổi em đi? Giang Vân Ý véo cánh tay anh. Hừ chết đi, được, em phải mách gì? Ừ, Phó Nham Phong đáp. Chờ mẹ anh khỏe lên thì bảo mẹ phạt anh. Sau khi bình tĩnh lại, Giang Vân Ý ngẩng đầu nhìn anh, duỗi tay sờ râu trên cằm anh, nói ngập ngừng. Trong khoảng thời gian này anh đều ở đây à? Ừ, Phó Nham Phong trả lời. Tiện chăm sóc mẹ, Giang Vân Ý hỏi. Anh vẫn nhận chở hàng sao? Biết Phó Nham Phong tới bến tàu dỡ hàng, Giang Vân Ý hỏi ngay. Có phải vất vả lắm không anh? Phó Nham Phong, một ngày kiếm được 300 tệ, làm thêm sáng sớm có thể. Kiếm 100, Giang Vân Ý không hỏi nữa, nhất định là rất vất vả thì Phó Nham Phong mới. Kiếm được số tiền đấy. Hơn nữa công việc này yêu cầu thể lực, bởi vì cậu phát hiện Phó Nham Phong không đeo đồng hồ, u buồn một lát. Giang Vân Ý lại hỏi, thế Đại Hoàng đâu à? Phó Nham Phong, dì Vương hỗ trợ chăm sóc một thời gian. Giang Vân Ý ôm lấy anh thì thầm, cửa hàng thì sao? Anh không ở đây thì ai? Quản lý, Phó Nham Phong không muốn nói thật với cậu chuyện này, nhưng hiện tại, người tìm tới tận nơi, nói dối không còn ý nghĩa, vì thế trả lời. Anh chuyển những cửa hàng cho người khác. Anh chuyển cho ai? Cửa hàng còn gọi là Phong Vân không? Chuyển cho người có tiền, chuyển cho người muốn kinh doanh. Phó Nham Phong nắn vành tai cậu, đương nhiên là đổi tên, không sao cả, về sau chúng ta mở cửa hàng khác. Vất vả lắm anh mới phất lên, Giang Vân Ý đau lòng thay anh. Cửa hàng có, đến 1.000 thành viên rồi nhỉ? Phó Nham Phong không trả lời, Giang Vân Ý ngồi dậy đối mặt với anh. Gì, sinh bệnh có phải tốn rất nhiều tiền không? Có phải anh rất thiếu tiền? Phó Nham Phong ngắt lời. Em ăn trước đã, hai phần cơm, một phần thịt kho cá, một phần đùi gà sốt teriyaki, Phó Nham Phong bảo cậu chọn, Giang Vân Ý chọn thịt kho cá. Chỉ có một chiếc ghế nhựa, Phó Nham Phong bảo Giang Vân Ý ngồi trước bàn. Ăn, bản thân thì cầm hộp cơm ngồi ở mép giường. Lúc ăn cơm, Giang Vân Ý hỏi, bao giờ em tới thăm gì được ạ? Phó Nham Phong. Ngày mai mẹ được chuyển về phòng bệnh thường, ngày mai đi. Giang Vân Ý vui mừng, chuyển về phòng bình thường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, bác sĩ bảo tình trạng ổn định, ngày mai có thể chuyển ra. Cuối cùng Giang Vân Ý mới nở nụ cười, gắp một miếng thịt vào hộp Phó Nham Phong, em không ăn được nhiều như thế, anh ăn thêm một chút đi. Buổi chiều làm tình, Phó Nham Phong bắn vào trong, chưa rửa sạch thì Giang Vân Ý đã ngủ mất. Sợ cậu sinh bệnh nên cơm nước xong đã giục cậu đi tắm. Đúng là Giang Vân Ý cảm thấy bụng hơi khó chịu, nhưng cậu sợ mình tắm xong đi ra lại không thấy Phó Nham Phong như lúc nãy nên lắc đầu. Bây giờ, em không cần tắm, buổi tối tắm sau. Phó Nham Phong, tiêu chảy thì sao? Giang Vân Ý cố chấp. Buổi tối em tắm, Phó Nham Phong làm ca tối. Giang Vân Ý muốn đi theo nhưng anh không cho. Đến dưới tầng, quay đầu thấy cậu xuống cùng. Đứng ở cầu thang, đáng thương. Nhìn anh như cô vợ nhỏ. Anh quay về, chưa mở miệng đã thấy hai mắt cậu rưng rưng. Sao anh làm cả ngày rồi, buổi tối vẫn làm nữa? Em ở đây một mình sợ lắm, anh dẫn em theo cùng, em đi loanh quanh đấy thôi, không quấy rầy anh làm. Việc đâu, anh tan làm lại đón em về, nơi đây nhỏ hẹp, ánh sáng lờ mờ, Phó Nham Phong không nghi ngờ lời cậu nói. Chỉ là ca tối làm đến tận rạng sáng, Phó Nham Phong nhíu mày. 4 giờ anh mới về, em không định ngủ hay sao? Giang Vân Ý, anh có thể không ngủ, tại sao em không thể, hơn nữa buổi chiều. Em ngủ nhiều rồi, không phải anh không ngủ. Phó Nham Phong nói, không phải ban ngày, hôm nào anh cũng có việc để làm. Giang Vân Ý không lên tầng, Phó Nham Phong thật sự không yên lòng, đành phải dẫn cậu theo. Tới nơi, Giang Vân Ý mới biết ca đêm Phó Nham Phong làm công việc gì. Xe dừng trước một con ngõ tối tăm, Giang Vân Ý đi theo Phó Nham Phong lên cầu thang sát bên ngoài căn nhà, tới tầng 2, đến một nơi gọi là khu giải trí, điện tử huy hoàng. Phó Nham Phong làm công ở bến tàu, vóc dáng cao to nên được nhà thầu giới thiệu với ông chủ khu trò chơi này. Ông chủ Hoàng xem trọng anh, thuê anh làm bảo vệ với giá 400 tệ từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng. 400 tệ đương nhiên không dễ kiếm như thế, chị An khu vực này vốn không tốt, uống rượu làm loạn không thiếu, lợi dụng gian lận cũng có, nói là bảo vệ. Chứ thật ra là tay đấm, chẳng qua trước giờ không thuê được ai có vóc dáng cao to nên không có cảm giác uy hiếp. Phó Nham Phong tới đứng đó không cần làm gì thì ông chủ Hoàng đã hài lòng rồi. Trước kia, công việc này xem như công việc nguy hiểm nhưng kiếm được nhiều, vận may của Phó Nham Phong không tồi. Dạo này thành phố quản lý nghiêm ngặt, anh tới một tháng gần như không có vụ náo loạn nào lớn, xem như kiếm tiền không công. May là ông chủ Hoàng hào phóng, vẫn bảo anh tới nên mới trấn trụ được nơi này. Phó Nham Phong có thể dẫn cậu tới đây ngoài việc dạo này tình hình chị An ở khu trò chơi không tồi thì còn một nguyên nhân khác, đó là từ năm ngoái, thành phố đã bắt đầu siết chặt thời gian kinh doanh ở khu giải trí, nói là 4 giờ sáng. Nhưng cùng lắm 2 giờ ông chủ đã cho bọn họ về. Quy mô khu trò chơi không nhỏ, toàn bộ tầng 1 bày biện đủ loại thiết bị, Phó Nham Phong chỉ cho phép Giang Vân Ý chơi vài trò phù hợp với lứa tuổi như ném rổ hay máy gắp thú, ngoài ra không được động vào trò nào khác. Giang Vân Ý vừa đứng một bên nhìn mấy thanh niên tóc vàng chơi bài thì đã bị Phó Nham Phong kéo ra cửa phê bình. Em muốn đi làm cùng anh hay đi chơi? Chẳng phải anh dặn không được động vào mấy trò đánh cược rồi à? Giang Vân Ý không phục. Em xem thôi, không chơi. Phó Nham Phong nhìn cậu chằm chằm. Rất nhanh sau đó Giang Vân Ý nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói với vẻ đáng thương, em không xem nữa, khó coi chết đi được, có mấy quân bài đổi tới đổi lui, chẳng thú vị gì cả. Phó Nham Phong tuần tra khắp nơi không rảnh giám sát cậu, Giang Vân Ý cũng tự giác, bị răn dậy một lần liền thành thật, Nham Phong mua 20 tệ cậu. Đều dùng vào trò ném rổ, không ngó nghiêng trò khác nữa. Qua 12 giờ, Giang Vân Ý mệt nhọc, Phó Nham Phong thấy cậu ngáp liên tục thì đưa cậu vào phòng chứa đồ, mở cửa sổ thông gió, bảo cậu nằm trên ghế nghỉ ngơi một lát. Giang Vân Ý nói mình không buồn ngủ nhưng nằm một lát đã thiếp đi. Phó Nham Phong nhờ tiếp tân lấy giúp mình chiếc chăn cho cậu đắp. Cô hỏi ai? Đây, anh trả lời em trai mình. Cô cảm thán anh em thân nhau thật đấy, không giống cô và anh trai cãi nhau suốt ngày. 2 giờ sáng, Giang Vân Ý ngủ say, được Phó Nham Phong ôm vẫn không tỉnh. Lúc được đặt lên ghế phủ, Giang Vân Ý mới mơ màng thức giấc, còn tưởng là về đến nhà rồi, chu môi đòi hôn. Phó Nham Phong chạm lên môi cậu, bảo tan làm rồi, chúng ta về nhà thôi. Hết chương 43, cách chương.